Mà Thế Đại trở về. Chương 1516, trễ một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy báo cáo người gấp thành dạng này, Trấn Dữ mấy người đều liếc nhau, có chút không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng một người đứng ra mở miệng nói, như vậy đi, ta vào xem tình huống. Đa tạ, báo cáo người nói cảm ơn liên tục. Thủ vệ chỉ là gật gật đầu, sau đó thì gõ nhẹ phía dưới đại môn, sau đó đẩy cửa vào. Ngoài phòng một đám người đều lo lắng chờ đợi, báo cáo người càng là đưa cổ một mặt chờ mong. Chỉ là còn không chờ bọn họ làm tốt, chờ thêm một hồi cho những các nguyên lão đó suy nghĩ thời gian chuẩn bị. Liền nghe được trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ba, giống như là cái bàn bị đại lực đạp lăn, tiếng ngã xuống đất âm. Ngay sau đó liền thấy tên kia đi vào, thủ vệ cuống quýt chạy ra đến, biểu lộ cực kỳ khó coi. Mà lúc này phía sau hắn đại môn càng là bành, một tiếng bị trùng điệp đóng lại. Còn kèm theo một tiếng rõ ràng là Diệp Tử Bắc giống to, lăn ra ngoài. Nhìn qua dạng này một cảnh tượng, ở đây mấy người cũng không dám nữa có nửa phần xâm nhập tâm tư. Tên kia mạo hiểm đi vào, thủ vệ càng là hướng về phía cái kia báo cáo người hung hăng chừng liếc một chút. Hiển nhiên nội tâm đã tràn ngập trách cứ. Báo cáo người sững sờ, tiến lên mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, không cho tiến a, ngươi đây. Tình huống như thế nào ngươi không thấy được? Bị đuổi ra ngoài, thủ vệ cực khó chịu, hướng về phía báo cáo người lạnh giọng quát lớn. Thiệt thòi ta mạo hiểm đi vào. Cái này tốt, trên cơ bản tất cả nguyên lão đều đem ta kéo vào sổ đen. Khai hội trước đó thì không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Báo cáo người gấp, lên tiếng xin xỏ cho. Có thể hay không để cho ta tự mình đi vào? Ta là thật có việc gấp a, làm càn. Thủ vệ giận dữ, chỉ là còn không đợi mấy tên thủ vệ trong lòng có hắn ý nghĩ, cái kia báo cáo người liền trực tiếp tìm đứng không, hướng về môn kia liền muốn xông đi vào. Giữ chặt hắn, một tên thủ vệ tay mắt lanh lẹ hô to. Quảng cáo, ở đây mấy tên tân nhân loại thủ vệ đều kinh hãi. Toàn bộ làm ra tất cả vốn liếng. Lập tức thì bắt được cái này muốn mạnh mẽ xâm nhập báo cáo binh lính. Thật lớn mật, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn xông vào. Ngươi không phải là nanh sói phái tới nằm vùng A, bị đuổi ra ngoài, thủ vệ cái này hoàn toàn ở vào lên cơn giận giữ trạng thái. Lúc này hạ lệnh, bắt hắn cho ta đè xuống. Giam lại, vâng, mấy người hai lời không làm theo. Trực tiếp đem người kéo đi. Trước cửa khôi phục thanh tịnh. Cũng rốt cục để tên này bị khinh bỉ thủ vệ tâm tình thoải mái chút. Phòng đối diện ngoại tình huống không biết chút nào nguyên lão đoàn cùng Diệp Tử Bác. Thì là còn trong phòng tiếp tục nghiên cứu thảo luận bọn họ quan tâm đề tài. Thời gian lại nhanh như vậy trôi qua, lập tức thì đến xế chiều. Làm mặt trời đều nhanh xuống núi thời khắc. Cái này phiến đại biểu cho kinh thành khu vực nhất là quyền thế đại môn. Rốt cục chậm chậm mở ra. Mấy tên nguyên lão nối đuôi nhau mà ra. Diệp Tử Bác đi tại đám người chính giữa khí phách phong. Nhìn tâm tình không tệ bộ dáng. Chiếu vào cái này quá trình đi. Cần phải không có sơ hở nào. Không tệ, chúng ta đều đã thương lượng thỏa đáng. Còn kém áp dụng, an bài xong xuôi liền tốt. Tiếp xuống cũng là chờ đợi. Hắc Mang tân đội trưởng tin tức. Là muốn nhiệm vụ, lần này chúng ta thế nhưng là chi tiêu không? Hai tay tin tức chí ít cũng có thể hồi vốn a, không tệ. Bán cho những khu vực đó. Lại thêm là kinh thành khu vực truyền ra tin tức. Tin tưởng bọn họ đều sẽ chạy theo như vịt. Một đám người một bên nói chuyện với nhau vừa đi ra. Đã tính trước từ nơi này một đường dọc theo nội thành thành đường hướng đi văn phòng chỗ. Chẳng qua là khi bọn họ đi tốt dài một đoạn đường về sau, mới phát hiện trong thành này thành tựa hồ có chút không đúng. Chỉ gặp khắp nơi đều là vội vàng đi lại dân sự. Trên đường cũng không ít thủ vệ quân sắc mặt mang theo bối rối. Như có zombie công thành đồng dạng đại chiến khẩn trương cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Bác hồ nghi hỏi. Ta đi hỏi một chút. Một tên nguyên lão lấy. Đi lên trước tùy tiện điểm người. Người, cái nào bộ môn? Đây là có chuyện gì? từng cái bối rối thành dạng này. Tên kia bị điểm đến người vừa quay đầu lại, thì hai mắt trong nháy mắt đồng tử kịch liệt co vào. Hướng về chúng Nguyên lão thì nhanh chân đi đến, đồng thời càng là vội vàng hô lớn. Không tốt, có đại tin tức nổ tung. Nhìn người nọ bối rối thành này tấm đức hạnh, Diệp Tử Bác cái thứ nhất trong lòng khó chịu. Nói, có chuyện gì không thể thật tốt? Tin tức gì để cho các ngươi hoảng thành dạng này? Còn thể thống gì? Còn có hay không đại khu vực phong phạm? Người kia gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói, nanh sói cái kia hắc mang tân đội trưởng. Nghe xong lời này, Diệp Tử Bác liền trực tiếp cười nhạo lấy đánh gãy. Không phải liền là nanh sói có tân đội trưởng a? Đây không phải cũng sớm đã mọi người đều biết sao? Làm gì kinh hãi như vậy quái? Không phải, người kia vội vàng cải chính. Là thân phận, thân phận. Diệp Tử Bác càng là cười mặt mũi tràn đầy xem thường. Chẳng lẽ người kia là ai các ngươi đều biết? Kích động như vậy, biết a? Giang Lăng Nhược a, thời đại văn minh trước nanh sói chuẩn bị chiến đội đội trưởng. Cái kia khảo hạch trên vách đá chiến lực tổng bảng xếp hạng Giang Lăng Nhược. Người kia một hơi xong, thậm chí bởi vì hoảng sợ mà phun ra nước bọt. Đúng a, không phải liền là Giang Lăng Nhược. Diệp Tử Bác ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Chẳng qua là khi hắn vừa một câu mở đầu thời điểm, lại đột nhiên trong đầu một cái dây cung ba vừa đứt, ngay sau đó là điên cuồng một bộ tiến lên, hung hăng nắm lên người này cổ áo giống to. Con mẹ nó ngươi cái gì? Xong, Giang Lăng Nhược, người kia hoảng sợ kêu to một tiếng, lắp bắp lặp lại, oanh. Diệp Tử Bác chỉ cảm thấy mình đại não trực tiếp nổ tung. Có cái gì điên cuồng tâm tình đang không ngừng thôn phệ lấy hắn lý trí. Mà lúc này Dư Nguyên lão càng là rất là chấn kinh. Thậm chí mấy người đều lập tức sắc mặt đại biến, kém chút không có đứng vững. Quảng cáo, các ngươi làm sao biết là Giang Lăng Nhược? Người nào truyền tới tin tức? Lại này chuyện cơ mật kiện, ai cho phép tùy tiện loạn truyền? Đến cùng là ai tiết lộ? Hắn không biết những thứ này đều cần Nguyên lão đoàn chịu không? Còn không nhanh phong tỏa tin tức. Nhanh a, tất cả mọi người không phải loạn truyền. Nhanh, phong tỏa toàn bộ nội thành thành. Muốn là ai dám truyền đi ra bên ngoài, ngay tại chỗ giết chết. Giết chết, bị chúng Nguyên lão cùng kêu lên gào thét cái này dân sự. Nhất thời lui đều hoảng sợ mềm, gần như là khóc mở miệng. Không phải nội thành thành tại truyền, là chỉnh cái căn cứ đều đang đồn. Chúng ta vẫn là từ bên ngoài nghe được tin tức, biết thời điểm cơ hồ toàn bộ kinh thành khu vực người sống sót cũng đang thảo luận sự kiện này. Ba, một tên Nguyên lão trực tiếp không thể chịu đựng được kích thích, lập tức thì ngất đi. Còn lại mấy tên Nguyên lão thì là sững sờ mấy giây, hoàn toàn không có hiểu rõ cái này chân tướng. Diệp Tử Bác sớm đã hai mắt đỏ bừng, cuồng bộ dáng tựa như là một con dã thú. Chỉnh cái căn cứ đều đang đồn, đều đang đồn. Vậy chúng ta hoa giá cao mua đến tin tức, tính là cái gì chứ a? Chỉ có một tên tỉnh táo nhất Nguyên lão phát giác được không thích hợp, mở miệng phân tích nói. Theo ngoại truyền đến tin tức, lấy rất lợi hại lộ ra lại chính là nanh sói chính mình phóng xuất. Chúng ta là buổi sáng vừa biết được. Chỉ là một ngày thời gian thì truyền chỉnh cái căn cứ đều biết. Nanh sói không có khả năng đối với chúng ta kinh thành như lòng bàn tay. Rõ ràng chúng ta hành vi đã bại lộ. Chính bọn hắn sớm thả ra tin tức, để toàn bộ thế giới đều biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.